Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Quy Tiên Nhân. Son Goblin rất mạnh, Krillin nhớ tới lúc trước Son Goblin lộ ra lực lượng kinh người. Nói rằng, hắn có thôi sơn lực, tuy là còn chưa kịp ta, nhưng cũng không kém nhiều lắm, thật là một làm người ta giật mình ra hỏa. Quy Tiên Nhân quái dị nhìn Krillin liếc mắt. Krillin tiểu tử này, từ trước đến nay còn phách lão phu nịnh bợ, hôm nay cư nhiên phách bắt đầu cái này Son Goblin nịnh bợ. Kỳ quái, chỉ là tiểu tử này cũng thực sự là vuốt mông ngựa cũng sẽ không phách. Thân thủ của hắn, 100 cái Son Goblin chung vào một chỗ cũng không đủ hắn một con. Lại còn nói Son Goblin cùng hắn không kém nhiều lắm. Quy Tiên Nhân trong đầu vòng vo một cái ý niệm trong đầu. Hắn người dày dạn kinh nghiệm, cũng không còn vạch trần Krillin lời nói dối. Ồ, ta biết rồi, Son Goblin, Bulma chính là ngươi cái tên này mang tới a. Quy Tiên Nhân bỗng nhiên khí cấp bại phôi quát. Son Goblin sờ lỗ mũi một cái, đối với Quy Tiên Nhân bộ dáng này không biết nói gì. Bởi vì ta không biết đạo võ thiên lão sư địa chỉ. Bulma liền xung phong nhận việc dẫn ta tới. Son Goblin nói rằng, Quy Tiên Nhân trên mặt hổn hển lập tức lại tan biến không còn dấu tích. Hắn một gác tay, lại khôi phục được tiên nhân một dạng phong độ. Ho khan, ta biết, ngươi là nghĩ đến bái ta làm thầy. Thỉnh giáo tu hành a. Quy Tiên Nhân nói đào làm ra một bộ đại kính dâm đội. Thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Người tiểu tử này, lấy tinh khiết người địa cầu thân thể tu đi đến nơi này dạng cảnh giới. Ở võ đạo ngược lại cũng linh tính 10 phần. Bất quá lão phu chắc là sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Krillin sửng sốt, Son Goblin là tới thỉnh giáo tu hành. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Son Goblin. Son Goblin lực lượng nhưng là đều có thể đẩy di chuyển cái kia thạch sơn. Lực lượng như vậy, còn tìm Quy Tiên Nhân thỉnh giáo tu hành. Krillin nhưng là nhớ kỹ cực kỳ tinh tường. Hắn cùng Son Goku ở Quy Tiên Nhân môn hạ tu nghiệp. Quy Tiên Nhân căn bản là không có hướng dẫn qua bọn họ bất luận cái gì vũ kỹ. Chỉ là một tinh thần dàn vặt bọn họ, làm lực lượng của bọn họ đạt được một cái trình độ. Quy Tiên Nhân liền không có gì có thể lấy chỉ điểm bọn họ. Mà khi đó, Krillin cùng Son Goku lực lượng còn xa không phải như bây giờ Son Goblin. Võ Thiên Lão Sư vì sao không muốn thu ta làm đệ tử? Son Goblin bỗng nhiên hứng thú. Quy Tiên Nhân hừ một tiếng, thản nhiên nói, như quả Lão Phu không nhìn lầm. Tiểu tử ngươi chắc là Hạc Tiên Lưu truyền nhân. Ta nhớ được Hạc Tiên Lưu dưới có một cái rác rưởi lưu phái gọi Tôn Ngộ Trầy. Tuy là vũ kỹ chiêu số đi lầm đường, nhưng là đánh bóng thân thể, nuôi quyền phương pháp vẫn đủ chánh tông. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chính tông mà thôi. Tôn Ngộ Cao lấy được về điểm này nuôi quyền phương pháp. Đỉnh có nhiều Hạc Tiên Lưu ba thành truyền thừa. Ngươi chính là Tôn Ngộ Trầy truyền nhân a. Võ Thiên Lão Sư quả nhiên tốt nhãn quang. Son Goblin nói, Hạc Tiên Nhân ký danh đệ tử Tôn Ngộ Cao là ta tổ tiên. Quy Tiên Nhân ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lấy ba thành Hạc Tiên Lưu nuôi quyền pháp tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Xem ra ngươi Tôn Ngộ Lưu các đời ra đi một tí thiên tài. Điều dưỡng quyền phương pháp hoàn thiện. Được rồi, định đúng như vậy, tiểu tử. Kiến thức của ngươi có thể không biết, ta Quy Tiên phái cùng Hạc Tiên Lưu thị tử đối đầu. Hạc Tiên Lưu đệ tử, ta Quy Tiên Nhân làm sao nguyện ý thu đâu. Cho nên, ngươi đừng bạch phí tâm tư, lão phu chắc là sẽ không thu ngươi làm đồ. Vậy sao, ta có thể làm sao nhớ kỹ Son Gohan ra ra giống như cũng là cháu ta ngộ người của gia tộc nha. Son Goblin cười híp mắt nói. Son Gohan đúng là đệ tử ta. Quy Tiên Nhân chắp tay sau lưng nói. Bất quá, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi Tôn Ngộ Trầy một việc. Son Gohan vì bối liễu ngươi Tôn Ngộ Lưu gia quy bị trục xuất Tôn Ngộ gia tộc, ta đây mới chỉ có thu hắn làm đệ tử, có gì không đúng sao? Là, vâng, đúng, có chuyện như vậy sao? Rốt cuộc là cái gì gia quy? Son Gohan nghi ngờ nói, kỳ thực liên quan tới Son Goku ra ra Son Gohan chuyện Son Gohan cũng hỏi thăm qua phụ mẫu. Chẳng qua là lúc đó phụ mẫu rất là mộng nhiên, hiển nhiên liền Son Gohan tên đều chưa từng nghe qua. Xem ra ngươi không hiểu, được rồi, lão phu liền kể cho ngươi nói, cái này trên địa cầu, nhất thời kỳ đầu bộ tộc có trí tuệ con có một loại. Chính là giống như ngươi vậy huyết thống nhân loại, các ngươi loại nhân loại này nếu nói là có phân biệt, chính là chia làm người da vàng, người da đen cùng với người da trắng, nhưng ba loại người trên bản chất là đến từ cùng một cái tổ tiên. Sau đó bởi vì vũ trụ mở rộng kế hoạch, hơn nữa người ngoài hành tinh xâm lấn, toàn bộ địa cầu từng trải mấy lần cùng vũ trụ ngoại tinh dân tộc chiến đấu dung hợp. Cùng với các loại các dạng nguyên nhân, liền có hiện nay cách cục. Quy tiên nhân nói liên tục, những thứ này địa cầu diễn biến lịch sử Son Gohan cái này cao tài sinh tự nhiên biết. Nhưng là không có quấy rối quy tiên nhân nói tự. Ngược lại là Krillin nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Người Tôn Ngộ gia tộc thuộc về dân giáo. Cái này một cái giáo phái chỉ có một mục đích, chính là bảo trì huyết thống tinh thuần. Bọn họ đối với ngoại tộc thông hôn căm thù đến tận xương tủy. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chiều hướng phát triển, nhân loại cùng ngoại tinh chủng tộc thông hôn càng ngày càng phổ biến. Hơn nữa bởi vì ngoại tinh chủng tộc sở hữu các loại kỳ dị năng lực, cùng với tiên thiên có trí tuệ, lực lượng các loại, chờ, ưu thế, nhân loại cùng bọn họ kết hợp hậu đại thường thường ưu thế càng rõ ràng hơn. Đang không ngừng chèn ép thuần thổ lấy người địa cầu không gian sinh tồn. Cho nên thuần thổ lấy người địa cầu càng ngày càng ít. Càng ngày càng tìm không được thích hợp đối tượng kết hôn. Dần dần cái này giáo phái càng ngày càng nhỏ. Mặc dù còn tuân thủ giáo lý, ở thông hôn bên trên cũng từ nguyên bản Hán tộc người chỉ cùng Hán tộc người thông hôn, Triều Tiên chỉ cùng Triều Tiên thông hôn các loại, chờ, hiện tượng, biến thành người da vàng chỉ cùng người da vàng thông hôn. Đến cuối cùng, thậm chí không câu nệ màu da, chỉ cần là thuần thổ lấy nhân chủng, người da vàng cũng nguyện ý cùng người da đen, người da trắng thông hôn. Các người Tôn Ngộ gia tộc chính là nhất kiên định dân giáo đồ. Mà Son Gohan phụ thân bởi vì cùng không phải thổ dân người địa cầu yêu nhau, cuối cùng phản bội ra khỏi nhà, cũng bị các người Tôn Ngộ gia tộc nổi danh. Cho nên Son Gohan cũng không phải thuần thổ lấy huyết thống, cũng không có qua được ngươi Tôn Ngộ gia tộc nhỏ tí tẹo võ đạo truyền thừa. Ta là bực nào không thể nhận hắn làm đệ tử. Quy tiên nhân hừ một tiếng nói, thì ra là thế. Son Gohan trong lòng cười khổ, gia tộc mình là dân giáo, tuy là trong nhà cho tới bây giờ không ai đối với Son Gohan nói qua. Có thể Son Gohan tâm lý nhưng vẫn có suy đoán, bởi vì là mẫu thân mật nhi đáng sợ như vậy bệnh di truyền. Ở y học bên trên, là do họ hàng gần hôn nhân di truyền mà đến, thuần thổ lấy càng ngày càng ít, mà dân giáo bị buộc đến tuyệt sử, không có thông hôn đối tượng, tự nhiên chỉ có thể tìm họ hàng gần, mặc dù có cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn, sẽ không để cho một ít tàn tật, trí lực cản trở giả sinh ra, nhưng cũng không có thể hoàn toàn cách tuyệt một thiết cơ bởi vì di truyền chỗ thiếu hụt. Cho nên liền có mẫu thân bệnh, đến rồi phụ mẫu ta thế hệ này, bọn họ thâm thụ họ hàng gần hôn nhân chi hại, hơn nữa cũng hiểu được tiếp tục như vậy chỉ có diệt vong một đường. Không muốn bị hủy ta tốt tiền đồ, vì vậy mới không có để cho ta cũng gia nhập vào dân giáo. Son Gohan trong lòng thở dài, tiểu tử, không có những chuyện khác lời nói, ngươi trở về đi, quy tiên nhân từ tốn nói. Son Gohan phục hồi tinh thần lại. cười nhìn lấy Quy Tiên Nhân. Võ Thiên Lão Sư, ngươi khả năng chưa có xem qua lý lịch của ta. Ở trước mặt ta, lão nhân ra giả bộ giống như nữa. Cũng đừng hòng giấu giếm được ta. Ngươi không thu ta làm đệ tử, cũng không phải là bởi vì Hạc Tiên Lưu, mà là bởi vì ta là thuần thổ lấy a. Son Gâu Bần nhưng là cực kỳ nhớ rõ trong Long Châu. Quy Tiên Nhân chứng kiến Hạc Tiên Nhân đệ tử tiên xin han cái kia sợ tiềm lực của con người, liền liều lĩnh chỉ điểm tiên xin han, thậm chí không tiếc ở võ đạo đại hội bên trên đem thắng lợi của mình tặng cho tiên xin han. Lại vẫn thật bị hắn đoạt đi rồi tiên xin han. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Quy Tiên Nhân mặt già đỏ lên, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Hắn chỉ vào Son Gâu Bần. Lão Phu nói không phải thu ngươi làm đồ sẽ không thu. Người ta không có thầy trò duyên phận. Ngươi hay là đi thôi. Đừng động nguyên nhân. Son Gâu Bần. Lúc này Bulma vọt ra. Một trống nạnh. Quát. Ngươi cùng biến thái sắc quỷ lão đầu rong dài cái gì? Ngươi lại không phải thật sự tới bái sư. Lấy bản lĩnh của ngươi, cần bái ông ta làm thầy sao? Sắc quỷ lão đầu, ta hỏi ngươi. A hát, được rồi. Son Gâu Bần, ngươi muốn tìm Quy Tiên Nhân hỏi cái gì? Thì ra không phải bái ta làm thầy. Vậy ngươi kỳ kỳ oai oai. Quy Tiên Nhân khó chịu kêu lên. Son Gâu Bần một nhún vai. Võ Thiên Lão Sư, ta cũng không có nói muốn bái ngươi làm thầy. Ngốc Lâm, ngươi nói đúng không? Krillin gật đầu. Son Go tên quả thực chưa nói muốn bái sư. Là Võ Thiên Lão Sư tự cho là hắn muốn bái sư. Là, vâng, đúng, có chuyện như vậy sao? Quy Tiên Nhân vẻ mặt xấu hổ. Hắn liền ho khan vài tiếng che giấu. Lúc này mới chắp tay sau đít. Son Gâu Bần, ngươi tìm ta có cái gì? Là, vâng, đúng, Khải Lý Tháp chuyện. Son Gâu Bần nói, Khải Lý Tháp ở Dragon Ball thế giới bên trong là địa cầu một cái vô cùng chỗ thần bí, chỗ với địa cầu dị thứ nguyên trong không gian, là trong truyền thuyết tiên nhân ở địa phương. Trên thực tế cũng quả thực như vậy. Khải Lý Tháp bên trên ở Khải Lý Tiên Nhân có 800 tuổi. Có rất nhiều kỳ dị pháp bảo, mà Khải Lý Tháp đi lên chính là thần ở địa phương. Long Châu chính là từ thần chế tạo ra. Son Gâu Bần đi tới cái này cái thế giới, tự hoài nghi nơi này là Dragon Ball thế giới phía sau. Liền vẫn tìm kiếm Khải Lý Tháp tư liệu, nhưng là vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể tìm được liên quan tới Khải Lý Tháp đôi câu vài lời. Mặc dù hiện tại vẫn như cũ như vậy, hiển nhiên Khải Lý Tháp lịch sử đã sớm bị hữu tâm nhân cho xóa đi. Ở Son Gâu Bần xem ra hẳn là vị nào thu thập Long Châu ước nguyện mà chinh phục thiên hạ quốc vương. Vì phòng ngừa người khác cũng thu thập Long Châu, đem tất cả liên quan tới Long Châu cùng Khải Lý Tháp tin tức cho cấm chỉ. Cho nên Son Gâu Bần chỉ có tìm Quy Tiên Nhân. Dù sao Quy Tiên Nhân lúc còn trẻ đã từng leo lên quá Khải Lý Tháp. Ở Khải Lý Tiên Nhân chỉ điểm tu hành quá thời gian 3 năm. Khải Lý Tháp, dù ngoạn thánh vẫn là sân chơi. Bulma một dưới hứng thú. Krillin cũng tò mò nhìn Son Gâu Bần. Son Gâu Bần cùng Quy Tiên Nhân đều là da mặt co lại. Tiên nhân ở Khải Lý Tháp cái kia địa phương là du ngoạn du lịch thánh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.